Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, say rượu tinh linh. Sáng sớm, Lăng Phong ngày hôm nay không có luyện kiếm, bởi vì Suy Tiết Chính đang trương ngư nơi đó bày đặt. Chỉ có thể ở trong sân cầm một quyển thủy hệ sách ma pháp đang nhìn. Đây là hắn từ Long Gia thư phòng nắm, tuy rằng Long Gia sách ma pháp không phải rất nhiều. Ngoại trừ mấy quyển thủy hệ cao cấp ma pháp sách ở ngoài. Ngoài hắn ra đều là một ít cơ sở cùng đê cấp ma pháp sách. Thủy hệ ma pháp cũng là bởi vì Ngao Vô Tiết mới có mấy quyển cao cấp. Có điều Lăng Phong vừa vặn muốn bổ sung một hồi ma pháp kiến thức căn bản. Những này cũng là không sao. Liền đem Long ra hết thảy sách ma pháp đều đỡ đến trong không gian giới chỉ. Hiện tại vừa vặn không có gì chuyện. Liền lấy ra đến nhớ đến trong đầu. Lăng Phong ngày hôm nay dự định đi ngoài thành Long Gia Trang vườn. Nhìn những kia nô lệ. Tùy tiện đem những kia thương bệnh trị liệu một hồi. Nơi này ma pháp có lúc trị liệu một ít ngoại thương là rất hữu hiệu. Thậm chí so với địa cầu y thuật muốn thuận tiện cấp tốc nhiều lắm. Quan hệ đối ngoại thương hữu hiệu nhất. Còn có thể tiêu độc giảm nhiệt. Có điều quan hệ ma pháp chỉ có thể mục sư có thể học. Cái khác không phải là không thể học. Có điều ngươi không có sách ma pháp là học không được. Quan hệ sách ma pháp đều bị giáo đình khống chế ở trong tay. Không có sách ma pháp ngươi nghĩ học cũng không học được. Có điều thủy hệ ma pháp bên trong có chữa thương ma pháp. Có điều hiệu quả không có quan hệ nhanh như vậy. Có điều Lăng Phong cảm thấy thủy hệ thuật trị liệu tương đối thích hợp nội thương. Nếu như mình sẽ trung y thêm vào thủy hệ ma pháp. Kỳ hiệu quả sẽ rất tốt. Vì lẽ đó Lăng Phong trước tiên xem thủy hệ ma pháp sách. Lăng Phong trung y cũng không phải đại sư cấp. Lúc đó chỉ là vì nghiên cứu đồ vật mới đi nhìn một ít trung y tư liệu. Có điều chỉ cần không phải kỳ nan tạp chứng. Lăng Phong là có thể chữa xong. Hơn nữa thế giới này căn bản cũng không có trung y. Vì lẽ đó nơi này Lăng Phong có thể nói phải thần y. Sách ma pháp nội dung rất ít. Bình thường đều là chú ngữ. Vì lẽ đó rất nhanh Lăng Phong liền xem xong rồi trong chiếc nhẫn hết thảy sách ma pháp. Cũng chính là Long Gia hết thảy sách ma pháp. Hắn hiện tại chỉ là đem những phép thuật này bí thư ở trong đầu. Cũng không có đi nghiên cứu. Hiện tại trước tiên từ trong đầu điều là thủy hệ đang nghiên cứu. Cầm trên tay một quyển thủy hệ sách ma pháp. Người khác nhìn thấy còn tưởng rằng hắn đang học quyển sách này. Ai cũng sẽ không nghĩ đến hắn hiện tại đang nghiên cứu thủy hệ ma pháp bản chất. Lăng Phong từ trong tay tụ tập này đại lượng thủy nguyên tố. Đang thí nghiệm người làm sao sử dụng phát huy. Từng cái thủy hệ ma pháp ở trong tay của hắn biến hóa. Nếu như những kia thủy hệ ma pháp đại sư thấy được Lăng Phong trong tay ma pháp. Nhất định sẽ rớt xuống cằm. Hiện tại Lăng Phong trong tay biến hóa ma pháp. Đi vào nhìn sẽ phát hiện là một cái bản thu nhỏ thủy hệ ma pháp. Còn có mấy cái là cao cấp thủy hệ ma pháp ở Lăng Phong trong tay biến đổi. Trước tiên không nói đem ma pháp ép nhỏ như vậy phải có bao nhiêu sức khống chế. Chỉ nói Lăng Phong cái kia không niệm chú nhanh chóng biến hóa ma pháp. Cái trình độ này cũng đã có thể để cho toàn bộ đại lục hàng đầu ma pháp sư mặc cảm không bằng. Lăng Phong đem thủy hệ ma pháp đều nghiên cứu một cái. Đặc biệt là ở trị liệu mặt trên, bởi thủy hệ trị liệu ma pháp quan trọng nhất là khống chế ma pháp đến trị liệu bị thương vị trí. Vì lẽ đó càng là khống chế thật hiệu quả càng mạnh. Trước đây thủy hệ ma pháp sư đều dựa vào ma pháp mạnh mẽ lực đến trị liệu. Càng cường đại trị liệu diện lại càng rộng rãi. Như vậy là có thể tăng cao hiệu quả trị liệu. Thế nhưng như vậy tạo thành lãng phí cũng là càng nhiều. Thường thường không phát huy ra ma pháp 1/10 hiệu quả trị liệu. Có thậm chí nhiều hơn. Lăng Phong nhưng có thể không chút nào lãng phí ma pháp lực. Đem thủy hệ ma pháp nguyên tố hiệu quả trị liệu đạt đến 100%. Nếu như quang bàn về thủy hệ ma pháp trị liệu năng lực nói. Lăng Phong bây giờ là đệ nhị vậy thì không có đệ nhất. Lăng Phong cảm giác đạo hữu người tiếp cận. Liền dừng lại nghiên cứu của hắn. Toàn thân áo trắng Tuyết Tình từ trong lầu đi ra. Nàng hôm nay đã chính mình rửa mặt qua. Đương nhiên Lăng Phong trời vừa sáng liền chuẩn bị cho nàng dùng tốt phẩm. Như vậy khôi phục tình huống rất lý tưởng. Phỏng chừng không cần mấy tháng là có thể khôi phục trước đây trạng thái. Kỳ thực Tiết Tình Đích tình huống chẳng qua là một loại tâm bệnh. Chỉ cần thích hợp dẫn dắt liền có thể làm cho nàng khôi phục. Lăng Phong đã gặp nàng tóc không có thu dọn. Xem ra bây giờ Tiết Tình vẫn có chút không thể chăm sóc chính mình. Có điều Tiết Tình phía dưới động tác để Lăng Phong đem mặt trên ý nghĩ bỏ qua. Đem Tiết Tình khôi phục trình độ tăng mạnh một cấp bậc. Tiết Tình đi tới Lăng Phong bên người. Lôi kéo Lăng Phong tay. Đặt ở trên đầu chính mình. Sau đó mình ngồi ở Lăng Phong bên cạnh trên băng đá. Chỉ tóc của chính mình. Cuối cùng xoay người sang chỗ khác. Đem tốt đẹp chính là phía sau lưng để lại cho Lăng Phong. Lăng Phong tự nhiên rõ ràng Tiết Tình ý tứ của. Bất đắc dĩ từ trong túi không gian lấy ra công cụ đến giúp Tiết Tình thu dọn tóc. Hiện tại Lăng Phong trong túi không gian nữ nhân đồ vật cũng có. Để cho tiện chăm sóc Tiết Tình Lăng Phong nhưng là thả rất nhiều công cụ. Liền quần áo đều có. Làm như vậy Lăng Phong chỉ sợ Tiết Tình quá mức ỷ lại chính mình. Mà bây giờ cái này tình hình vừa không có biện pháp khác. Chỉ có thể ở sau đó từ từ sửa đổi đến. Tiết Phỉ công chúa ngày hôm nay rất sớm đã đi lên. Rửa mặt lát nữa. Nhìn chằm chằm trước mặt mũ sa. Hai mắt xuất thần nhìn. Trong lòng nói. Lúc nào mới có thể không mang theo cái này. Không biết lúc nào mới có thể như một người bình thường đi ra. Mấy ngày nay nghe phụ hoàng nói tới trước đây bỏng chính mình cái kia Long Thiên nói có thể trị hết. Những này, kết thúc mình bây giờ hắc ám sinh hoạt, không dám ra đi gặp người. Thậm chí ngay cả các tỷ tỷ cũng chưa từng thấy. Quả nhiên cái này Long Thiên có thể trị hết lời của mình. Thật là tốt biết bao, mặc kệ có thể hay không chữa khỏi, đều phải cảm kích hắn cho mình hy vọng. Tiết Phỉ công chúa tâm tư có chút loạn. Người đang đại hỉ đại bi dưới luôn như vậy. Nàng quên đã biết dạng cũng là bái. Xá Long Thiên ban tặng. Không đi oán hận Long Thiên. Bây giờ lại còn cảm kích đứng dậy vì là Long Thiên Lăng Phong. Từ đó có thể biết vị công chúa này tâm địa là cỡ nào thiện lương thuần khiết. Ở Hoàng Cung có thể có như vậy tính cách. Quả thực là khó mà tin nổi. Đây có lẽ là nhiều năm đợi chính mình sân không đi ra ngoài nguyên nhân. Tiết Phỉ mang tới mũ sa, đi xuống lâu, bước ra cửa phòng, Tiết Phỉ dừng lại, bị trước mắt hình ảnh đã quên phía dưới động tác. Tiết Phỉ phía trước, một toàn thân mặc quần áo màu trắng thiếu nữ, đang ngồi ở một tấm trên băng đá, ăn một không biết tên hoa quả, đứng phía sau một người thiếu niên. Thiếu niên này chính là thiếu niên này chải tóc tóc, hai người là như thế ấm áp, liền phảng phất một đôi người yêu. Tiết Tình nhìn thấy hai người thời điểm, liền phảng phất thời gian dừng lại, mà thế giới này chỉ có hai người bọn họ tựa như. Bọn họ làm cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời. Chỉ là có chút ước ao thiếu nữ kia, muốn mình ở nơi đó nên tốt bao nhiêu. Hai người này chính là Lăng Phong cùng Tiết Tình. Tiết Phỉ lúc xuống lầu, vừa là Lăng Phong vì là Tiết Tình thu dọn tóc thời điểm. Tiết Phỉ vì sao lại ở Lăng Phong trong sân, mà không phải Lăng Phong tối hôm qua nói phòng khách, này hoàn toàn là ngày hôm qua Long Tuyệt uống nhiều rồi. Ngao Vô Tiết chăm sóc hắn không có thời gian đi an bài. Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là dẫn nàng cùng Tinh Linh tới nơi này ngủ ở. Lăng Phong giúp Tiết Tình chải tóc thật tóc sau, quay đầu nhìn thấy Tiết Phỉ công chúa đang đứng cửa nhìn bọn họ. Lăng Phong theo bản năng nhìn trên người mình, phát hiện không có gì đặc biệt, không biết cái này thất công chúa tại sao nhìn mình chằm chằm. Đối với Tiết Phỉ mỉm cười gật đầu, Lăng Phong tâm tư về tới tối hôm qua bàn kia tiệc rượu. Làm Lăng Phong lấy ra rượu của hắn, sau đó mở ra cái nắp, nhất thời cả phòng hương tửu, tất cả mọi người hỏi cái này là rượu gì. Lăng Phong trả lời là bách quả cất. Không nghĩ tới thế giới này vẫn đúng là có loại rượu gọi bách quả cất. Đó là một loại trong truyền thuyết rượu. Là tinh linh sản xuất rượu. Bách quả cất là tinh linh tộc dùng nước quả sản xuất. Mà sản xuất không dễ. Tinh linh cũng không để nó truyền lưu đi ra ngoài. Toàn bộ đại lục chỉ có vài hũ đặc thù nguyên nhân lấy được bách quả cất. nhưng toàn bộ cất giấu lên. Liền ở làm mấy người này cũng không có uống qua. Nghe được Lăng Phong nói là bách quả cất đều, từ trong đôi mắt phát sinh khiếp người ánh sáng. Lăng Phong nhìn thấy tình hình như thế, liền mau mau lại lấy ra mấy bình. Mỗi người đều phân ra một bình. Mọi người nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Làm sao Lăng Phong sẽ có nhiều như vậy bách quả cất? Liền hỏi Lăng Phong, cái này là không phải thật sự bách quả cất. Lăng Phong không hiểu cái gì thiệt hay giả. Sau đó Lăng Phong mới biết mọi người nói rất đúng, bách quả cất là tinh linh tộc. Liền nói cho bọn họ biết đây không phải tinh linh tộc bách quả cất, mà là chính hắn ở ma thú xâm lâm dùng nước quả sản xuất. Mọi người thất vọng à lên một tiếng. Bọn họ còn tưởng rằng Lăng Phong rượu chỉ là hương tửu, rượu không nhất định được. Dù sao Long Thiên trước đây không cất quá rượu, vì lẽ đó liền cho rằng Lăng Phong bây giờ rượu không thế nào. Có điều rất nhanh bọn họ phát hiện sai rồi. Hơn nữa sai thái quá. Lăng Phong rượu không chỉ không kém, hơn nữa là khó có thể hình dung tốt. So với bọn họ uống qua bất kỳ tửu đô thân thiết, có thể so với tinh linh bách quả cất còn tốt hơn. Đều hỏi Lăng Phong là thế nào sản xuất, còn có liền cho bọn họ mấy bình. Lăng Phong nói đây là từ ma thú xâm lâm bên trong đặc thù hoa quả sản xuất. Không phải nói có thì có. Bất quá bây giờ đến vẫn có rất nhiều. Muốn uống có thể mỗi người đưa mấy bình. Liền mọi người liền thoải mái chè chén. Đều muốn uống nhiều một điểm loại rượu này. Lăng Phong sẽ cất rượu là bởi vì học trung y nguyên nhân. Trung y bên trong rất nhiều phương thuốc đều dùng đến rượu. Rượu ở trung y bên trong tác dụng hết sức to lớn. Rượu có điều lượng đối với thân thể là rất có ích. Ở ma thú xâm lâm lúc không có chuyện gì làm, đã từng dùng ma pháp sản xuất quá rượu. Tiệc rượu tiến vào trạng thái long tuyệt bắt đầu rồi, so với tửu lượng. Tự nhiên Lăng Phong cùng Long Tuyệt bắt đầu uống. Trung gian Long Tuyệt còn có thể tiếc vừa bất bại đi như thế nào? Uống không tới như vậy rượu ngon. Lăng Phong nghe được bất bại sau, uống rượu hỏi bất bại là ai? Long Tuyệt trả lời hắn là vừa đi Đông Phương gia chủ. Lăng Phong nghe xong liền đem trong miệng rượu tất cả đều phun ra ngoài. Đông Phương bất bại, danh tự này quá tuyệt. Liền vẻ ngoài đều có điểm như, cũng thật là không đi sai tên. So với Long Dương tên còn lợi hại hơn. Nói tới cái này Long Dương, nguyên lai hắn ở Lăng Phong đi Hắc Thạch Sơn ngày hôm sau trở về hắn học viện. Lúc đó hắn cũng là từ trong học viện lấy sạch trở về xem Tuyết Tình các nàng hành hình. Vì lẽ đó sự tình qua đi liền lập tức trở về học viện. Lăng Phong nghe được Long Phi tiếng cười, nói Long Tuyệt cũng nhận được kết cục của chính mình. Lăng Phong nhìn về phía Long Tuyệt thời điểm phát hiện vừa chính mình cũng phun đến Long Tuyệt trên mặt. Có điều Long Tuyệt nhưng dùng đầu lưỡi liếm liếm trên mặt rượu, trong miệng nói đáng tiếc. Tuy rằng Lăng Phong rượu là có một không hai, thế nhưng Hoàng đế vẫn không có uống nhiều lắm. Hắn dù sao cũng là một quốc gia tôn sư. Sau đó liền nhìn Lăng Phong cùng Long Tuyệt so với rượu. Hai người này uống rượu lại như uống nước như thế. Quả nhiên là phụ tử hai. Vốn là đại gia còn tưởng rằng Lăng Phong là uống có điều Long Tuyệt. Không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên cùng Long Tuyệt uống lâu như vậy cũng không chuyện. Cứ như vậy tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Lăng Phong cùng Long Tuyệt một chén uống. Đến lúc sau Long Tuyệt thậm chí có chút men say. Mà Lăng Phong nhưng thật giống như một chút việc đều không có. Rồi cùng vừa uống rượu trạng thái như thế. Sau đó lại thêm tiến vào một cùng bọn họ cùng uống rượu. Có điều người này rất là để đại gia bất ngờ. Dĩ nhiên là cái kia tinh linh. Tinh linh dưới ánh trăng rừng rậm thời điểm cũng rất thích uống rượu. Tuy rằng bách quả cất không phải dễ dàng như vậy uống được, thế nhưng phổ thông rượu vẫn phải có. Lần này Lăng Phong rượu làm cho nàng rất là kinh ngạc. Uống qua sau đó phát hiện so với bách quả cất còn thắng trên một bậc. Liền gia nhập vào Lăng Phong cùng Long Tuyệt bên trong. Tửu lượng cũng là kinh người. Mà ở tòa hoài nghi có phải là tinh linh đều như thế có thể uống. Đến kết quả cuối cùng làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Long Tuyệt lại bị rót ngã. Còn lại Lăng Phong cùng tinh linh đang tiếp tục uống rượu. Mỗi người đều ngốc chừng hai mắt nhìn bọn họ. ánh mắt của mọi người để Lăng Phong biết hôm nay tiệc rượu gần đủ rồi. Liền từng cái tiễn khách, Long Tuyệt hiện tại không có cách nào đưa, mà Ngao Vô Tiết muốn chăm sóc hắn. Vì lẽ đó tiễn khách nhiệm vụ cũng chỉ có thể Lăng Phong đến làm. Có điều may là những người này đều mang theo hộ vệ. Chỉ cần đưa đến cửa lớn là được rồi. Đưa xong khách mời sau đó, Lăng Phong phát hiện có còn có hai cái ở trong đại sảnh không biết làm sao bây giờ. Chính là Tuyết Phỉ công chúa và cái rượu kia sau có chút mơ hồ tinh linh. Mà Ni Cổ Lạp Tư vừa theo Long Phi đồng thời đến trong quân doanh. Hiện tại lưu lại hai người này không biết đi đâu. Ngao Vô Tuyết đã quên đi rồi các nàng. Vì lẽ đó chỉ có thể đứng trong đại sảnh. Lăng Phong nhìn thấy tình huống như thế. Không thể làm gì khác hơn là dẫn các nàng đồng thời về hắn sân. Thu thập hai cái gian phòng cho các nàng. May là Lăng Phong tiểu lâu còn có rất nhiều phòng trống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.